Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Một là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em đến người trưởng thành đến người lớn tuổi, đều cực kỳ tốt cho sức khỏe. Và loại 2 là loại ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tử Minh sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói: "Vậy cậu vừa rồi còn nói là chào hỏi một cái, cậu hiện tại lại nói như vậy, không phải tự mình đánh vào mặt mình sao?" Lưu Tuấn Sinh lập tức bị Lâm Tử Minh nói đến nỗi á khẩu không trả lời được. Hắn vốn không là một người mồm miệng lanh lợi, hơn nữa thời điểm khẩn trương lên càng dễ nói lắp. Hiện tại hắn bị Lâm Tử Minh nói cho tức giận, đến nửa ngày cũng không nói được lời phản bác nào. Thế nhưng lại bắt đầu sốt ruột nói lắp đứng. Cậu cầm miệng cho tôi. Liêu Văn Sơn đập mạnh một cái ở trên bàn trà. Lâm Tử Minh, cậu có cái tư cách gì nói còn tôi? Cậu là phế vật, ngay cả công việc cũng tìm không nổi. Hàn Tú Quyên cũng tức giận mắng. Phế vật, quả nhiên chính là phế vật. Cậu rõ ràng là ghen tị với con tôi, không thể đi vào Tử Quỳnh. Bà cậu chỉ là một tên môi giới không có tiền. Cậu ghen tị, cho nên cậu ác ý hãm hại Tuấn Sinh. Cậu quả thực không phải là thứ gì tốt. Bọn họ một nhà ba người bắt đầu hổn hển, không để ý mặt mũi, dùng các loại từ ngữ thô tục chửi bới Lâm Tử Minh. Đối với cảnh này, Lâm Tử Minh cũng chả buồn nói, thậm chí còn cảm thấy muốn cười. Lưu Văn Sơn đối với Lưu Tố Hồng bất mãn nói: "Tố Hồng, em cũng không quản tên ở xe này đi. Năng lực không có, nhưng lòng đố kỵ lại lớn, lại dám mỉa mai Tuấn Sinh nhà ta. Em phải cho anh một lời giải thích." Lưu Tố Hồng đánh vào ót Lâm Tử Minh mắng: "Lâm Tử Minh, mày tên phế vật, nhanh chóng xin lỗi Tuấn Sinh." Lâm Tử Minh không vui: "Mẹ, con chỉ là thuận miệng nói như vậy, ai biết hắn lại phản ứng lớn như vậy, sao lại phải để con xin lỗi hắn?" Lưu Tố Hồng giận trừng cả mắt, phất ống tay áo phụng phịnh nói: "Cậu lại còn dám cãi lại, tôi đếm đến ba, nhanh chóng xin lỗi Tuấn Sinh, nếu không cậu liền cút đi, đừng về đây nữa." Thấy Lưu Tố Hồng thật sự tức giận, Lâm Tử Minh cũng không mạnh miệng nữa. Chịu thiệt cũng là chính hắn, cũng không cần phải cùng Lưu Tuấn Sinh người như thế chấp nhận, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại sa thải hắn là xong. "Thực xin lỗi." Lâm Tử Minh đối với Lưu Tuấn Sinh nói một tiếng có lệ nói. Lưu Tuấn Sinh lộ ra tươi cười, không vừa lòng cau mày nói: "Mày, cái này đâu tính là xin lỗi, một chút thành ý cũng đều không có." Lưu Tố Hồng lại đá Lâm Tử Minh một cước, nói: "Nói to lên, nếu không không có cơm ăn đâu." Lâm Tử Minh bất đắc dĩ đành phải tăng lớn thanh âm, lại bổ sung một câu: "Thực xin lỗi, oan uổng mày. Mày không phải là dùng quan hệ mới vào được Tử Quỳnh, mày là dựa vào năng lực chính mình thật sự đi vào công ty." Lưu Tuấn Sinh nghe xong cứ cảm thấy kỳ quái, cảm giác như Lâm Tử Minh đang trào phúng hắn, không vì lời xin lỗi mà thấy sung sướng. Bất quá hắn cũng không bới móc được gì, đành không tình nguyện ừ một tiếng. Kế tiếp, Lưu Tuấn Sinh bắt đầu thổi phòng Tử Quỳnh quy mô lớn như nào, hàng năm lợi nhuận nhiều ít bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu minh tinh hot. Lâm Tử Minh làm chủ tịch của Tử Quỳnh, nghe hắn ở đây không ngừng thổi phòng, cảm giác thật có ý tứ. "Còn cùng mọi người nói, công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh trước đó không lâu mới đổi chủ tịch, là siêu cấp phú nhị đại, mức độ có tiền thì không thể tưởng tượng được." Lưu Tuấn Sinh vừa ra vẻ thần vừa uống trà. "Còn cũng là lúc sau tiến vào Tử Quỳnh mới biết được, thì ra tân chủ tịch của Tử Quỳnh lúc trước chính là dùng 5 tỷ để thu mua công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh." 5 tỷ đấy, đây là cái khái niệm gì? Với số tiền ấy đựng trong nhà cũng không chưa hết được. Lâm Tử Minh nghe được sừng sốt, lúc đấy hắn không phải lấy 2,5 tỷ thu mua Tử Quỳnh sao? Như thế nào liền biến thành 5 tỷ, này là tăng gấp đôi. Lưu Tố Hồng nghe tới con số như vậy bà lập tức há to miệng ra, vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, 5 tỷ, như này cũng quá nhiều tiền đi. Tài sản toàn bộ Sở gia chúng ta cũng mới chỉ có 4-5 nghìn vạn mà thôi. Lưu Tuấn Sinh khinh thường nói. Cô, người thực hay nói giỡn, chỉ với cái công ty còn con của Sở gia cùng Tử Quỳnh của chúng ta so sánh, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Lưu Tố Hồng bĩu môi, bà nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng cũng tìm không thấy điểm gì để mà phản bác. Sở Phi ở một bên nghe được, ánh mắt liền loe sáng, nhẹ nhàng cắn môi. Lâm Tử Minh nói, 5 tỷ, không có khoa trương như lời anh nói đi. Tôi như thế nào nghe được tân chủ tịch chỉ dùng 2,5 tỷ thu mua Tử Quỳnh. Lưu Tuấn Sinh ánh mắt trừng lại đây, không kiên nhẫn nói. Mày hiểu Tử Quỳnh hay là tao hiểu Tử Quỳnh? Mày chỉ là một tên môi giới, mày biết cái gì? Tử Quỳnh chính là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất thành phố Hoa của chúng ta, quy mô khổng lồ. Mày cho là 2,5 tỷ có thể thu mua? Nằm mơ. Điều này nhưng thật hắn cũng không nói gì sai. Hiện tại Tử Quỳnh ở trong tay Lâm Tử Minh kinh doanh đã muốn vững bước bay lên, đem doanh thu tăng trưởng, thì giá thị trường đã muốn lên đến 3,5 tỷ. 2,5 tỷ là không thu mua được. Lưu Tố Hồng mắng. Mày không nói lời nào cũng không ai bảo mày là kẻ cầm điếc. Người ta Tuấn Sinh đang nói về sự tình Tử Quỳnh, mày bỏ miệng vào làm gì? Mày biết công ty Tử Quỳnh sao? Lâm Tử Minh không nói gì. Trên thế giới này còn có ai so với hắn hiểu hơn Tử Quỳnh hơn sao? Lưu Tuấn Sinh thấy Lâm Tử Minh bị mắng, hắn vô cùng sảng khoái, thổi phồng càng thêm hăng say. Nói ra mọi người có thể không tin, vị tân chủ tịch này của Tử Quỳnh còn rất trẻ, tuổi cùng cháu không khác biệt, đặc biệt bộ dáng rất đẹp, đặc biệt cao lớn, chính là Kim Cương Vương. Thời gian trước cháu còn cùng ngài ấy cùng nhau ăn cơm xong đấy. Ngài ấy còn đặc biệt khen ngợi cháu, nói cháu công việc biểu hiện không tồi. Ha ha ha. Nói đến đây, Lưu Tuấn Sinh mặt mày hồng hào, thập phần đắc ý. Lâm Tử Minh nghe thấy, hắn không biết xấu hổ mà nói, thật sự muốn cười. Chính hắn là chủ tịch Tử Quỳnh ngồi ở đây, khi nào thì khen ngợi qua hắn. Sở Phi lập tức thất thố kêu lên, nhìn chằm chằm Lưu Tuấn Sinh nói, anh Tuấn Sinh, anh xác định anh gặp qua chủ tịch của Tử Quỳnh? Lưu Tuấn Sinh duỗi thẳng thắt lưng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Đương nhiên rồi, anh còn cùng chủ tịch hàn huyên thật lâu đấy. Sở Phi tim lập tức đập nhanh, trên mặt xuất hiện vẻ hồng nhuận. Cô kiềm lòng không được, nắm nắm tay, tiếp tục đối với Lưu Tuấn Sinh nói, vậy anh còn nhớ rõ chủ tịch Tử Quỳnh bộ dáng như thế nào không? Hỏi xong câu này, tim Sở Phi đập nhanh đến cực điểm, tràn ngập chờ mong, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lưu Tuấn Sinh, tha thiết chờ mong đáp án. Trên mặt Lưu Tuấn Sinh hiện lên một chút mất tự nhiên, sau đó hắn cười nói, cứ nói giỡn, đương nhiên nhớ rõ, bằng không em nghĩ rằng anh lừa em sao? Vậy anh có thể hình dung một chút bộ dáng của hắn ra sao không? Sở Phi ngữ khí tràn ngập chờ mong. Lưu Tuấn Sinh đắn đo một chút, nói, mày, người em hỏi chính là anh, bằng không những người khác của Tử Quỳnh đều không trả lời được. Chủ tịch ở công ty bề bộn công việc, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không phải lãnh đạo cấp cao đều không có cơ hội gặp mặt chủ tịch. Quả thật không sai, Lâm Tử Minh ở Tử Quỳnh rất bận rộn, bình thường đều là mặc y phục hàng ngày đi làm, tới văn phòng mới thay tây trang, cho nên đa số bộ phận nhân viên công ty cũng không nhận thức được hắn, chỉ có Vương Vệ Quý ở gần hắn mới biết được bộ dạng của hắn. Sở dĩ làm như vậy, hắn vẫn là thích giản dị, đừng quá phô trương làm gì. Lâm Tử Minh cố gắng nhớ lại, bản thân ở Tử Quỳnh chưa hề nhìn thấy Lưu Tuấn Sinh, hẳn là sẽ không bị lôi ra đi. Thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Lưu Tuấn Sinh lại bắt đầu phát huy. Khổ khổ, Lưu Tuấn Sinh dựng thẳng thân thể, giả bộ ho khan hai tiếng, bắt đầu nói. Chủ tịch của Tử Quỳnh, thân hình cao lớn khôi ngô, diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, mày kiếm tình mâu, đôi mắt đặc biệt hữu thần, so với nam minh tinh giới giải trí còn đẹp trai hơn. Nếu chủ tịch của chúng ta vào giới mà nói, chắc chắn là ông chồng quốc dân. Sở Phi nghe được, lòng của cô bùm bùm nhảy lên, nhớ tới lúc trước hai lần tiếp xúc qua, mặt của cô kiềm lòng không được mà đỏ lên, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Thì ra bộ dáng chủ tịch lại xoái như vậy. Lưu Tuấn Sinh thấy biểu hiện của cô khác thường, trêu chọc nói, Sở Phi, em sẽ không phải đối với chủ tịch có tình ý chứ? Ha ha ha. Sở Phi mặt lập tức đỏ lên, vội vàng nói, em không có. Bọn họ làm sao còn không nhìn ra biểu tình này của Sở Phi rõ ràng chính là xuân tâm nảy mầm.

Trên mặt cha mẹ Lưu Văn Sơn và Hàn Tú Quyên, tươi cười không che giấu được, đặc biệt tự hào cùng đắc ý. Rất nhanh, bên kia điện thoại truyền đến, thanh âm trưởng phòng trầm trọng. Tuấn Sinh, là như vậy, gần đây công ty kiểm tra nghiêm ngặt, cậu chỉ mới tốt nghiệp trung học, sợ là không lưu lại được rồi. Về phần cậu cho tôi 20 vạn, tôi sẽ cho người chuyển luôn cho cậu. Ngày mai cậu không cần tới công ty làm việc nữa. Lưu Tuấn Sinh vẫn là đang mở loa ngoài. Một phen lời nói này của trưởng phòng đều rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Trừ bỏ Lâm Tử Minh, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt bàng hoàng, nhất là Lưu Tuấn Sinh. Hắn hoàn toàn choáng váng, tại sao có thể như vậy? Chỉ có Lâm Tử Minh vừa lòng gật đầu, xem ra Vương Vệ Quý hiệu quả công việc cũng rất nhanh đi. Hắn mới vừa phát chỉ thị không bao lâu, công ty đã bắt đầu có động tác. Không tồi, không tồi. Lưu Tuấn Sinh phục hồi tinh thần lại, lập tức liền luống cuống, vội vàng nói. Trưởng phòng, ngài cũng thật hay nói giỡn. Tôi đã nhận chức rồi, như thế nào lại bị sa thải? Ngài không phải cùng tôi đảm bảo qua, tôi có thể ở Từ Quỳnh làm sao? Trưởng phòng. Lưu Tuấn Sinh thực kích động, hắn không có cách nào không kích động. Vừa rồi hắn còn giả bộ, lúc này đảo mắt, trưởng phòng liền gọi một cuộc điện thoại lại đây, nói là hắn bị sa thải. Như này chẳng phải đánh vào mặt hắn đủ đau sao? Trưởng phòng nói. Đây là ý của cấp trên, phải nghiêm tra vào công ty dựa vào quan hệ, ngăn chặn loại đục nước béo cò tiến vào Tử Quỳnh, tôi cũng không có biện pháp. Chính là ngài đáp ứng cho tôi. Trưởng phòng thô bạo đánh gãy lời hắn. Tôi đáp ứng cậu cái gì? Lưu Tuấn Sinh, tôi cảnh cáo cậu, cậu nói chuyện chú ý chút, nếu cậu dám đem sự việc nói ra ngoài, tôi liền cho cậu sống không nổi. Hơn nữa, bản thân cậu có cái bản lãnh gì? Bản thân cậu một chút xấu hổ cũng không có, cậu cho là chỉ bằng chút năng lực của cậu thật sự có thể tiến vào Tử Quỳnh? Đủ rồi, ông đây lời cùng cậu lằng nhằng, cứ như vậy đi, tiền ta lập tức chuyển cho cậu, tối nay cậu liền nhanh chóng qua đây thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, trưởng phòng liền cúp điện thoại. Lưu Tuấn Sinh cầm điện thoại khóc không ra nước mắt, như cha mẹ chết. Biểu tình của cha mẹ hắn cũng là đặc sắc tới cực điểm. Không mấy chốc, một nhà Lưu Tuấn Sinh liền xám xịt rời đi. Vốn bọn họ là muốn ở lại ăn cơm trưa, chính là vừa rồi điện thoại của tên trưởng phòng kia làm bọn họ thực mất mặt, nhất là Lưu Tuấn Sinh, mặt hắn đều như bị đánh sưng cả lên, đứng ở nơi này nhiều một giây đều là tra tấn, làm sao còn hứng thú ăn cơm. Nhanh tìm cái lý do, liền bụi cắm đầu cắm cổ trở về. Một lúc sau, chờ bọn hắn đi rồi, Lâm Tử Minh không nhịn được nữa, bật cười. Sở Phi cũng thấy buồn cười. Lưu Tố Hồng tức giận, nói: Hay lắm sao mà cười, người ta tuy rằng bị Tử Quỳnh sa thải, nhưng tốt xấu gì cũng có ý chí tiến thủ, như thế nào so với mày đều mạnh hơn, làm cái gì không làm, lại đi môi giới nhà đất, thật đâu còn mặt mũi sở ra ta. Lâm Tử Minh cảm thấy thật ảo não, công việc môi giới nhà đất này rất dọa người sao? Hắn cảm thấy rất tốt, ít nhất là dựa vào hai tay của chính mình kiếm tiền, một không cướp, hai không ăn trộm, so với đám người trộm cắp chả phải tốt hơn sao? Mẹ, con làm môi giới nhà đất cũng không tính dọa người đi, nhờ này không phải cũng dựa vào hai tay chính mình làm ra sao? Lâm Tử Minh không phục nói. Lưu Tố Hồng nói: Hừ, mày một cái phế vật còn dám đáp trả lời tao. Hiện nay thị trường bất động sản không tốt, mày một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Công việc không thể kiếm tiền, không dọa người thì là cái gì? Đối với tam quan như vậy của Lưu Tố Hồng, Lâm Tử Minh thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể không quan tâm đến. Thừa dịp lúc Lâm Tử Minh đi nấu cơm, Lưu Tố Hồng liền đem Sở Phi kéo sang một bên, biểu tình bát quái, nói: Thì ra chủ tịch của Tử Quỳnh thật có nhiều tiền như vậy. Làm phụ nữ, Sở Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra Lưu Tố Hồng đánh cái chủ ý gì. Cô nói: Mẹ không cần ảo tưởng, chủ tịch của Tử Quỳnh không có khả năng sẽ thích con. Nói ra những lời này, chính cô ta đều nhịn không được dấy lên một trận bi ai. Nhờ này cũng không nhất định, Lưu Tố Hồng nói. Phi Phi, con phải đối với mình có chút tin tưởng chứ. Con xem con, bộ dạng xinh đẹp như vậy, so với nhiều minh tinh còn đẹp hơn. Vóc người cũng đẹp, còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất thượng đẳng. Đàn ông thấy con đều chảy nước miếng. Vị chủ tịch kia cũng là đàn ông, hắn khẳng định cũng sẽ thích con. Sở Phi nghe được, liền có một ít hy vọng, nhưng lập tức vẫn là lắc đầu, cười khổ nói. Vô ích thôi, mẹ không có nghe Tuấn Sinh nói sao? Chủ tịch Tử Quỳnh là một cái kim cương vương chính hiệu, bên người sẽ không thiếu phụ nữ, chỉ cần hắn tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, cũng không biết bao nhiêu phụ nữ chạy đến bên ngài ấy âu yếm, như thế nào sẽ coi trọng một phụ nữ bình thường như con. Hơn nữa, ngài ấy làm chức vụ chủ tịch của Tử Quỳnh, xung quanh nhiều minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp, làm sao có thể nhìn đến con. Liêu Tố Hồng trộm nhìn phòng bếp, nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, thấy Lâm Tử Minh không có nghe lén, bà mới tăng lớn thanh âm nói. Như này cũng không nhất định, mẹ trải qua nhiều chuyện, rất rõ ràng tâm lý của đàn ông. Đúng là chủ tịch Tử Quỳnh bên mình có rất nhiều minh tinh ngôi sao, cho nên ngược lại sẽ đối với con hoa dại lại cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, con không phải nói, ngày đó thời điểm con đến Tử Quỳnh, hắn đều không có chạm vào con đâu, nhưng lại cho con mượn 20 triệu, không cần viết giấy nợ, chứng tỏ hắn khẳng định là có hứng thú với con. Sở Phi thấy Lưu Tố Hồng một bộ dáng nói thật, trong lòng cũng không khỏi sinh ra dao động. Chẳng lẽ chủ tịch Tử Quỳnh đối với cô thật sự có một chút tâm tư sao? Suy nghĩ vừa hiện, cô cũng quay đầu lại nhìn một chút tại phòng bếp, chính là nơi đó Lâm Tử Minh đang đứng, nuốt nuốt nước miếng, nói. Mẹ, kỳ thật con còn có một việc chưa nói cho mẹ. Mấy ngày hôm trước, con đi tham gia sinh nhật của Trương Diệu Đông, nhưng là... Kế tiếp, cô liền đem sự việc ngày đó tham gia sinh nhật của Trương Diệu Đông, hơn nữa bị Trương Diệu Đông bỏ thuốc, thiếu chút nữa thất thân, cuối cùng được chủ tịch Tử Quỳnh cứu, chuyện tình chân tướng đều nói cho Lưu Tố Hồng. Con cảm thấy được chủ tịch Tử Quỳnh hình như là nhận thức của con. Lưu Tố Hồng nghe xong, bà bật cười kích động, nói, không thoát được rồi, chủ tịch Tử Quỳnh khẳng định là có ý tứ với con, bằng không hắn làm gì phải làm to chuyện chỉ để cứu con. Huống hồ con ngẫm lại xem, nếu chủ tịch Tử Quỳnh không phải âm thầm bảo hộ con, lại như thế nào biết con ở Kim Long đang bị hãm hại để đến cứu người. Cho nên nói, chủ tịch Tử Quỳnh khẳng định là thích con, hay là hắn muốn lạt mềm buộc chặt, muốn cho con chủ động đến tìm hắn. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Tố Hồng kích động đỏ bừng, không ngừng mà trà sát tay, đè bả vai Sở Phi lại. Phát tài rồi, người ta là chủ tịch Tử Quỳnh, gia sản trăm tỷ, lại thích con, gì cũng không cần nói. Nhanh cùng Lâm Tử Minh tên phế vật này ly hôn, đi tìm chủ tịch Tử Quỳnh đi. Lâm Tử Minh ở tại phòng bếp nghe được một ít động tĩnh nhưng lại không có nghe rõ ràng. Hắn đi tới có chút tò mò, vừa vặn Sở Phi nhìn đến, không khỏi trong lòng hoảng hốt, liền lôi kéo Lưu Tố Hồng đi vào phòng, hơn nữa còn khóa cửa. Mẹ, con cảm thấy sự tình không có đơn giản như mẹ nói đâu. Người ta là chủ tịch của Tử Quỳnh, chắc hẳn biết con đã có chồng. Hơn nữa hắn còn nói vài lần có muốn tìm chồng đến với con. Nếu hắn thật sự thích con, sao phải đề cập đến? Huống hồ người như vậy hoàn toàn không có hứng thú đối với phụ nữ đã có chồng. Lưu Tố Hồng nghe nói như thế, lầm vào trầm tư. Bà đi qua đi lại trong phòng, sau đó ánh mắt sáng ngời. Mẹ biết rồi, vị chủ tịch chính là một dạng người với Tào Tháo. Sở Phi nghe được đầu cũng mở mịt, đang nói đến chủ tịch Tử Quỳnh như thế nào có quan hệ cùng Tào Tháo. Mẹ nói cái gì đấy? Như thế nào lôi Tào Tháo ra đây? Con thật ngốc, sở thích của Tào Tháo là mấy cô đã có chồng, mấy cô thiếu nữ hắn không thích đâu. Lưu Tố Hồng suy đoán nói. Theo mẹ thấy, chủ tịch Tử Quỳnh cùng Tào Tháo giống nhau, đều là thích người đã có chồng, cho nên con không thể cùng Lâm Tử Minh ly hôn, vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân, sau đó đi tiếp xúc vị chủ tịch kia. Chủ động một chút, khẳng định có thể đem chủ tịch Tử Quỳnh bắt gọn. Sở Phi nghe được, mặt lập tức đỏ lên. Mẹ, như thế nào lại có thể nói ra mấy lời như vậy? Thật không biết xấu hổ, mẹ đem con trở thành cái gì? Tuy rằng con không thích Lâm Tử Minh, nhưng mẹ muốn con làm những chuyện như vậy, con tuyệt đối không thể đáp ứng. Hơn nữa, việc này đối với Lâm Tử Minh cũng là không công bằng. Lưu Tố Hồng đánh vào trán Sở Phi, nói. Cho nên mẹ mới nói con ngốc, con đừng để cho Lâm Tử Minh biết là tốt rồi. Hơn nữa, con cùng Lâm Tử Minh chính là hữu danh vô thực, vợ chồng già, căn bản là không cần vì hắn mà thủ thân như ngọc. Con chỉ cần cùng chủ tịch Tử Quỳnh tạo quan hệ, đến lúc đó một cước đem Lâm Tử Minh đá văng, ai biết bên trong con làm chuyện gì đâu. Không được, không được. Sở Phi liều mạng lắc đầu, cự tuyệt ý tưởng vớ vẩn của Lưu Tố Hồng. Lưu Tố Hồng còn muốn nói thêm hai câu đã bị cô đuổi ra khỏi phòng. Chính cô ở lại trong phòng, nhìn lên đầu giường ảnh kết hôn của cô cùng Lâm Tử Minh, trong lòng phức tạp tới cực điểm. Lâm Tử Minh, nếu anh chính là chủ tịch Tử Quỳnh, thật là tốt biết bao, tôi cũng sẽ không phải chịu loại giày vò này. Lâm Tử Minh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Sở Phi. Ăn xong cơm trưa, anh phải đi làm. Nếu như anh biết, phòng trừng sẽ nhịn không được nói cho Sở Phi anh chính là chủ tịch của Tử Quỳnh, về sau cùng cô hạnh phúc. Hiện tại anh phải đến Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh không dùng xe điện đi làm nữa, miễn lại như lần trước phát sinh mấy chuyện linh tinh, rước thêm phiền toái. Nhưng mà anh cũng không có mua xe, mấy ngày này buộc phải gọi xe đi làm. Trước khi xuống xe, lái xe đột nhiên tò mò hỏi: "Này, anh bạn, cậu làm việc ở Tử Quỳnh sao?" Lâm Tử Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề, không có vấn đề." Lái xe là một chàng trai hơn 20 tuổi, đem xe dừng lại ở ven đường, quay đầu cùng Lâm Tử Minh nói chuyện. "Tử Quỳnh là công ty tốt, nhiều minh tinh trong nước đều ký hợp đồng với Tử Quỳnh. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều bạn bè muốn vào Tử Quỳnh làm việc. Đáng tiếc, cánh cửa của Tử Quỳnh quá cao, không có ai có khả năng tiến vào." Dừng một chút, lái xe biểu tình hâm mộ, nói: "Anh bạn, anh đi làm ở Tử Quỳnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh nhỉ? Thực hâm mộ anh quá." Lâm Tử Minh cũng cười, nói: "Cũng bình thường, kỳ thật minh tinh cũng là người, đều là hai mắt một mũi một môi, cũng không có gì khác người. Từ lúc anh thu mua Tử Quỳnh, công việc đều rất bề bộn, không có cùng nghệ sĩ công ty tiếp xúc qua. Nhưng mà anh cũng chỉ cho rằng minh tinh cũng là người, đều dựa vào nâng đỡ. Nói trắng ra là chỉ là một nghề nghiệp mà thôi, có cái gì phải sùng bái." Không ngờ lái xe nghe xong liền không vui, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là không giống nhau. Minh tinh đều là sự tồn tại cao cao tại thượng, cả nước nhiều người như vậy đều nhận ra bọn họ, người thường gặp được mặt cũng khó khăn. Thời gian trước, một người bạn của tôi có được chữ ký của Tuyền Khê, không biết được bao nhiêu người hâm mộ đâu. Hắn còn dùng cái này để hẹn gặp hai cô gái nữa kìa." Lâm Tử Minh nghe được có chút khoa trương, không phải là chỉ là chữ ký mà thôi, cư nhiên còn có thể dùng để tán gái. Thật sự là sống đến nay anh mới thấy chuyện như vậy. "Tuyền Khê là ai?" Lâm Tử Minh tò mò hỏi han. Nói ra những lời này, chính hắn cũng có chút xấu hổ. Đừng nhìn hắn là chủ tịch của Tử Quỳnh, nhưng đối với minh tinh giải trí thật sự không quen. Chỉ là biết cái tên này lâu đời, tỉ như Tứ Đại Thiên Vương linh tinh gì đấy. Hơn nữa, đối với những minh tinh lưu lượng mới, có thể nói là không quen biết một chút nào. Tên lái xe trẻ tuổi lập tức mở to mắt, giống như nhìn thấy quỷ nhìn Lâm Tử Minh, bất khả tư nghị, nói: "Không thể nào, ngay cả Tuyển Khê mà cậu cũng không biết, là minh tinh lưu lượng hot nhất hiện nay. Thời gian trước có quay Như Mộng Lệnh, anh không xem qua sao? Tuyển Khê chính là nam diễn viên chính." Lâm Tử Minh có chút xấu hổ, anh thật đúng là không có xem qua. "Được rồi." Lái xe trẻ tuổi một bộ dáng không còn gì để nói. "Xem ra cậu thật sự không biết Tuyển Khê, nhưng mà cũng khó trách. Gần đây Tuyển Khê bị không ít tin xấu, mất đi không ít fan, không có cơ hội trở lại. Nửa năm trước, Tuyển Khê chứ là hot nhất trong những minh tinh đấy." Lái xe ba hoa nói một đống, Lâm Tử Minh rất là bất đắc dĩ, đành phải nói: "Đại ca, tôi nếu còn không đi làm sẽ muộn đó." "À, xem tôi nói hăng say quá mà quên mất, lỗi của tôi, của tôi." Lâm Tử Minh đối với Tuyển Khê không có hứng thú, anh hiện tại chính là ông chủ, có chính là tiền, những minh tinh ở chỗ anh cũng chỉ là làm việc kiếm tiền mà thôi. Tới Tử Quỳnh, bởi vì Lâm Tử Minh ăn mặc bình thường, cho nên cũng không có ai nhận ra hắn chính là chủ tịch Tử Quỳnh. Ngay tại thời điểm anh chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được từ phía sau truyền đến một trận thanh âm thét chói tai. Xung quanh rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy tới. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ven đường dừng chiếc xe màu trắng, có hai người mặc tây trang mở cửa xe, bên trong là một người mặc y phục màu trắng. Liêu Hải đặc biệt nhẹ nhàng với người trẻ tuổi này từ trong bước ra ngoài. Hắn bộ dạng cũng rất anh tuấn, da mặt so với con gái đều trắng hơn, là tiểu thịt tươi điển hình. Hắn bước lên sân khấu, lập tức khiến cho hiện trường một trận thét chói tai. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi chen nhau tiến lên như cương thi, đem Lâm Tử Minh dọa hoảng sợ một phen. "Tuyển Khê, Tuyển Khê, Tuyển Khê thật đẹp trai, Tuyển Khê em yêu anh, Tuyển Khê em sẽ vì anh sinh đứa nhỏ." Mấy cô gái đó hô tên là Tuyển Khê, nghe thấy hai chữ kia, Lâm Tử Minh lập tức tỉnh mộng. Đây không phải chàng trai vừa rồi lái xe luôn miệng nhắc tới Tuyển Khê sao? Lúc này bộ dạng cũng không quá đẹp trai, Lâm Tử Minh đánh giá Tuyển Khê liền phát hiện trên mặt hắn có chút động dao kéo. Thực rõ ràng vị tiểu thị tươi này đã qua phẫu thuật, thân là minh tinh không đi luyện tập giọng hát cùng diễn xuất, ngược lại còn ra vẻ hoa hoè hoa sói này nọ. Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng không có nói xem thường những người bọn họ, dù sao hắn cũng là ông chủ của Tử Quỳnh, những minh tinh này chính là gà đẻ trứng vàng cho công ty, không phải sao? Lâm Tử Minh có chút nghi hoặc chính là Tuyển Khê không phải cùng Tử Quỳnh ký hợp đồng, hắn chạy qua đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đến nói chuyện hợp tác? Tuyển Khê thực vừa lòng cảm giác bị mọi người vây quanh này, được mọi người hâm mộ, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười sáng lạn, một đường đi đến, không ngừng vẫy tay về phía fan hâm mộ, làm cho người khác cảm giác thật dương quang, sùng nịnh. Lâm Tử Minh nhìn thấy, đối với hành động của Tuyển Khê, ấn tượng tốt lên được một chút. Chính là lập tức, lúc Tuyển Khê tiến vào Tử Quỳnh, trên mặt hắn tươi cười, nháy mắt liền biến mất, biến thành vẻ mặt không kiên nhẫn. Phiền chết mất, mỗi lần cũng đều chỉ có mấy fan này, hơn nữa còn béo vừa xấu, nhìn thật buồn nôn, vừa rồi còn bị bắt một phen, ghê tởm chết tôi. Trợ lý của hắn nhanh chóng lấy ra khăn tay để Tuyển Khê lau tay, một bên cung kính nói. Cũng không có biện pháp gì, tin xấu trước kia đối với cậu ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều người thoát fan, nhưng mà không sao, chờ cậu ký hợp đồng với Tử Quỳnh, lấy thực lực của Tử Quỳnh, phối hợp với vẻ đẹp trai của Tuyển Khê cậu, khẳng định có thể hot lên một phen. Tuyển Khê nghe nói như thế, trên mặt hắn vẻ mặt tốt hơn nhiều, một lần nữa lộ ra tươi cười, trêu chọc Liêu Hải, tiến nhanh vào, tự tin nói. Chả phải lấy năng lực của tôi, Tử Quỳnh cũng không phải kiếm được ít tiền sao? Lúc này người đại diện nói. Tuyển Khê, một lát nữa thấy cấp trên của Tử Quỳnh, thái độ phải tốt một chút, không thể giống như lúc trước như vậy, tùy ý, biết không? Tuyển Khê không cho là đúng. Không cần thiết, tôi lấy danh khí hiện tại của tôi, Tử Quỳnh ký hợp đồng cùng tôi làm bọn họ chiếm được tiện nghi, trừ phi bọn họ không muốn kiếm tiền mới không ký cùng tôi. Ha ha ha, người đại diện nghiêm túc nói. Kia cũng không nhất định, Tử Quỳnh đã thay chủ tịch mới, đoạn thời gian trước vùng tiền nhiều rác, thu mua Tử Quỳnh mới ngắn ngủi không đến một tháng, liền đem Tử Quỳnh đưa vào hoạt động, rơi vào tay vị chủ tịch này. Tử Quỳnh đã không còn là Tử Quỳnh trước kia, giá trị thị trường không ngừng tăng lên, rất nhiều nghệ sĩ muốn tới đây ký hợp đồng, cho nên Tử Quỳnh cũng không nhất định sẽ ký với chúng ta. Hơn nữa, tình huống hiện tại của cậu, còn có mấy công ty muốn ký cùng cậu. Người đại diện ý vị thâm trường nói. Tuyển Khê nghe nói như thế, hắn trầm mặc, lộ ra một ít khổ sở. Đúng vậy, tình huống hiện tại của hắn, kỳ thật bằng lòng ký giá cao, ký hợp đồng cùng hắn đã không có mấy công ty, mà trong đó, Tử Quỳnh chính là công ty tốt nhất, là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Hắn lần này tới Tử Quỳnh, nhất định phải ký được hợp đồng, bằng không tiền đồ của hắn liền chấm dứt. Nghĩ tới mấy chuyện này, trong lòng hắn liền buồn bực, tùy tay ném khăn tay qua một bên, ba một tiếng, vừa vặn ném tới trên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lập tức nhíu mày, nói một cách khó chịu. Này, ai cho cậu ở Tử Quỳnh vứt rác bừa bãi? Nhặt lên cho tôi. Tuyển Khê phía trước đi tới, nghe được lời nói của Lâm Tử Minh. Hắn quay đầu ngoảnh lại, nhìn Lâm Tử Minh và chỉ vào chiếc khăn tay ướt ở trên mặt đất, lập tức nói một cách khó chịu. Anh đang nói với tôi sao? Phí lời, tôi không phải nói với cậu thì nói với ai? Lâm Tử Minh không khách khí nói. Hắn vừa rồi nhìn Tuyển Khê thực sự rất nhiệt tình với người hâm mộ, còn có một chút thiện cảm. Không nghĩ tới, Tuyển Khê vừa quay đầu lại, liền như vậy mắng chửi người hâm mộ, còn thuận tay vứt rác. Tố chất thực sự rất thấp kém, người như vậy đều có thể làm nghệ sĩ. Không thể không nói, hiện tại ngưỡng cửa để bước chân vào ngành này thật sự càng ngày càng thấp. Lúc trước, Lâm Tử Minh còn đọc tin tức, nói không ít ngôi sao đều bịa đặt bằng cấp. Trình độ văn hóa của Tuyển Khê không cao, lúc trước bị trinh thám đảo bới, không có giáo dục, tố chất vốn không cao. Hơn nữa, hắn còn gặp rắc rối từ vụ bê bối nửa năm trước, mọi việc không thuận lợi. Hiện tại, tâm tình phiền muộn, chứng kiến một người làm công ăn lương nhỏ bé, dám mang hắn, lập tức liền căm tức. Hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Không sai, xem ra Lâm Tử Minh ở trước mặt hắn chính là một người làm công, loại thấp nhất, tuyệt đối không có khả năng là người cấp cao ở Tử Quỳnh. Điều này thật không thể trách hắn, trải qua 4 năm cuộc sống ở rể, hiện tại Lâm Tử Minh hoàn mỹ hòa nhập như những người bình thường. Chỉ cần hắn không cố ý tỏa ra hào quang, thì thoạt nhìn hắn chỉ là tầng lớp xã hội thấp kém mà thôi, lại càng không nói đến hắn ăn mặc rất bình thường, người bình thường cũng sẽ không nghĩ hắn là chủ tịch của Tử Quỳnh. Anh có biết tôi là ai không? Lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Tuyển Khê bước tới, nói với Lâm Tử Minh hết sức cao ngạo và thái độ khinh thường. Lâm Tử Minh khuôn mặt lạnh lùng tức giận, một ngôi sao nhỏ bé cũng dám kiêu ngạo trước mặt hắn, đường đường là chủ tịch của Tử Quỳnh. Cậu là ai không liên quan đến tôi? Nơi này là công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, không phải đống rác, không phải là nơi cậu có thể tùy tiện vứt rác bừa bãi như vậy. Lâm Tử Minh nói. Tuyển Khê thực sự tức giận,

Nói đến chủ tịch mới của Từ Quỳnh, tôi vừa rồi gặp một chuyện rất thú vị. Có một người ăn mặc nghèo kiết xác, tuy nhiên tự xưng chính mình là chủ tịch mới nhậm chức của Từ Quỳnh. Hắn còn phát ngôn lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi Từ Quỳnh. Ha ha ha. Người đại diện và trợ lý hai người đều nở nụ cười, đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện, bắt đầu nói về chuyện hồi nãy, không có một chút chú ý đến sắc mặt Vương Vệ Quý có gì đó bất thường. Anh nói, người thanh niên này đang ở đâu? Vương Vệ Quý nhíu mày, trầm giọng nói. Tuyển Khê quay đầu ngoảnh lại, chỉ vào cách đó không xa, Lâm Tử Minh cúi đầu đang xem điện thoại. Đó, hắn còn đứng ở đằng kia, chính là người kia, từ chiều xuống dưới không tới 200 đồng tiền. Tuy nhiên, dám khẳng định mình là chủ tịch của Từ Quỳnh, cười chết người. Lão sược! Vương Vệ Quý hét to, khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong ánh mắt hắn xuất hiện phẫn nộ cùng một ít sợ hãi. Nhưng mà Tuyển Khê nghĩ Vương Vệ Quý mắng Lâm Tử Minh, cười càng thêm vui vẻ, nói đúng thật là láo xược mà. Lúc này Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Vương Vệ Quý. Vương Vệ Quý nhất thời da đầu run lên, hắn chạy nhanh đến, cúi đầu trước mặt Lâm Tử Minh, cung kính hô một tiếng. Chủ tịch! Mọi người lập tức yên lặng, Tuyển Khê và những người khác đều mở to hai mắt, không thể tin được, vô hồn, kinh ngạc nhìn Vương Vệ Quý, đầu óc nhất thời không có phản ứng. Cái gì? Chủ tịch? Ta không có nhìn lầm, Vương Tổng cơ nhiên kêu cái tên nghèo kiết xác này là chủ tịch. Không, tôi chắc chắn là gặp ảo giác, không phải là sự thật. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói với Vương Vệ Quý. Tuyển Khê là người mà các em muốn làm việc. Vương Vệ Quý vừa rồi mới biết chuyện xảy ra từ Tuyển Khê và chị Trương. Hiện tại sao dám thừa nhận? Ông ta vội vàng lắc đầu nói, không không không, không phải là tôi, là bọn hắn tự mình tới đây thảo luận về hợp tác cùng với Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh cũng không vạch trần ông ta, ánh mắt lướt qua Vương Vệ Quý, sắc mặt nhẹ nhàng như màu đất, liếc mắt nhìn Tuyển Khê và những người khác, sau đó nói, Tuyển Khê này tôi rất không thích, về sau Tử Quỳnh không được phép có bất kỳ hợp tác làm việc với hắn trong tương lai, nếu không tôi sẽ rất không vui, biết không? Biết biết. Vương Vệ Quý gật đầu như con gà đang mổ thóc. Từ nay về sau, Tử Quỳnh phong sát Tuyển Khê, cấm hợp tác với Tuyển Khê. Ờ, Lâm Tử Minh gật đầu, dặn dò cử người đến quét xác trên mặt đất, sau đó liền đi lên thang máy. Mãi cho đến khi Lâm Tử Minh rời đi, Tuyển Khê cùng với chị Trường với mấy người khác mới hồi phục lại tinh thần. Bọn họ nhìn nhau đều cảm thấy khiếp sợ, vô cùng hối hận, tuyệt vọng. Trời ạ, vừa rồi chế giễu người đàn ông kia, tuy nhiên đúng thật là chủ tịch mới nhậm chức của Tử Quỳnh. Bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì? Một sự hối hận thổi quét qua trong lòng bọn họ, nhất là Tuyền Khê. Hắn hiện tại cả người lạnh như băng, hận không thể tát mình một bạt tai. Những lời nói vừa rồi của Lâm Tử Minh làm cho hắn sợ hãi không thôi. Tử Quỳnh không chỉ cự tuyệt ký hợp đồng với hắn, còn muốn phong sát hắn. Tình hình bây giờ của hắn đã đủ tồi tệ rồi. Nếu đắc tội với Tử Quỳnh, hắn thật sự liền không có cơ hội chuyển mình. Chị Trường cũng ý thức được điều đó. Cô chạy nhanh đuổi theo, nói với Vương Vệ Quý. Vương Tổng, Vương Tổng, vừa rồi đều là hiểu lầm. Chúng tôi không biết ngài ấy chính là chủ tịch của Tử Quỳnh. Vương Tổng. Vương Vệ Quý lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Trường Thiểu Đệ, Tuyền Khế, các người giỏi thật. Tuy nhiên đắc tội với chủ tịch của Tử Quỳnh chúng tôi, còn nói ngài ấy là nghèo kiết hủ lậu. To gan, các người to gan thật. Một nhóm người các người giỏi như vậy, bản thân thật sự lợi hại như vậy. Tôi thật muốn xem, sau khi bị Tử Quỳnh phong sát như vậy, các người còn có thể lợi hại được nữa không? Cảm nhận được sự phẫn nộ của Vương Vệ Quý, Tuyền Khê lạnh run đến phát khóc. Hắn sao có thể xui xẻo như vậy? Rõ ràng hắn thành ý đến Tử Quỳnh bàn chuyện hợp tác, như thế nào liền đắc tội chủ tịch của Tử Quỳnh? Đấy chẳng phải là muốn mạng của hắn. Bất luận hắn cầu xin Vương Vệ Quý như thế nào, Vương Vệ Quý cũng không muốn phản ứng hắn, trực tiếp gọi bảo vệ an ninh đuổi bọn họ ra ngoài. Khi Tuyển Khê trở lại xe, tâm tình hắn sụp đổ, thực sự nhịn không được, trực tiếp khóc. Trong lòng thề, lần sau có cơ hội gặp Lâm Tử Minh, bất luận như thế nào đều phải xin lỗi Lâm Tử Minh, lấy lòng Lâm Tử Minh, ngay cả khi bắt hắn quỳ xuống, hắn cũng không sợ. Hắn tưởng tượng, nếu hắn đánh mất bát cơm, còn có thể làm được gì nữa? Chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói, chỉ là một người đệm nhạc nhỏ bé mà thôi, không ảnh hưởng đến hắn. Sau khi hắn đi lên văn phòng, bắt đầu tập trung vào công việc. Cùng lúc đó, ở phía bên Sở Phi, cô cũng gặp phải một chuyện khó khăn. Vừa rồi có một bạn nữ cùng lớp với cô báo tin buổi tối ngày mốt tổ chức buổi họp mặt lớp cấp 2, mời cô tham gia cùng với gia đình của mình. Sở Phi theo bản năng nghĩ muốn cự tuyệt. Họp mặt lớp gì đó, cô không thích tham gia. Cô thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi mang theo Lâm Tử Minh. Cô cũng không quên, họp mặt lớp năm vừa rồi, Lâm Tử Minh đã làm cho cô mất mặt không ít. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của bạn nữ cùng lớp làm cho cô dao động. Sở Phi, cậu nhất định phải đi. Nghe nói họp mặt lớp lần này, Trần Hảo mời riêng Tuyển Khê tới hát. Tuyển Khê, đại minh tinh đó. Không phải cậu muốn Tuyển Khê ký tên cho ư? Lần này cậu có cơ hội rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.